sau khi Lưu Đày địa vị của ta cực cao. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình quản gia trầm mặc nửa ngày, nhanh chóng đưa ra lựa chọn, yên lặng lục hết toàn thân, lấy ra được mấy tờ ngân phiếu cùng một nắm bạc vụn. Trên người ta chỉ có bao nhiêu bạc này? Mộc Vãn Tỉnh nhận lấy 10 lượng ngân phiếu, bạc vụn thì hơn 2 lượng, tiện tay ném cho nhị ca. Trình gia nghèo đến vậy sao? Thiếu gia nhà ngươi chỉ đáng giá 22 lượng bạc. Về sau gọi hắn là Trình 22 lượng đi. Khóe miệng Trình quản gia giật giật. Thật tàn nhẫn, nàng quá tàn nhẫn, so với độc miệng, nàng càng tàn nhẫn hơn. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộc Vãn Tình đảo mắt vài vòng, lộ ra vẻ gian thương sầu thảm. Ta làm người không có gì, chỉ có tấm lòng hướng thiện. Không thấy người khác chịu khổ, một hạ nhân như ngươi cũng không dễ dàng. Ta cũng không làm khó ngươi. Rõ ràng đang muốn hố đối phương, nhưng lời nói ra đặc biệt mỹ lệ. Trình quản gia có loại dự cảm không tốt, không muốn nghe tiếp, khẩn cấp cắt ngang nói. Đa tạ Mộc Tam tiểu thư, ngươi thật sự là một người tốt. Mộc Vãn Tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chậm rãi tiếp tục. Như vậy đi, lấy xe la này đổi lấy. Tuy một chiếc xe la này không thể nào so sánh được với giá trị của Trình thiếu gia, nhưng ai bảo ta là tiểu tiên nữ người Mỹ tâm thiện chứ? Làm khó một hạ nhân không phải phong cách của ta, chỉ có thể ủy khuất người một chút. Lời này nói ra, TH Iota ép vàng vào mặt mình. Trình quản gia đã chết lặng. Hắn thật sự hoài nghi, nàng đã sớm lên kế hoạch cho con đường này. Vậy chúng ta phải trở về bằng cách nào? Đừng nhìn chiếc xe la này vẻ ngoài bình thường, thật ra nó đã được hắn đặc biệt cải tạo lại một phen, đã dành rất nhiều tâm huyết để sửa sang lại. Vẻ mặt Mộc Vãn Tình kinh ngạc. Đây là vấn đề tiểu tiên nữ nên suy nghĩ sao? Trình quản gia, phì, trong đám đông tuôn ra những tràng cười điên cuồng. Thật quá hay. Trình quản gia đã ý thức được trong tay Mộc Vãn Tình sẽ không chiếm được chỗ tốt. Cứng không được, vậy thì đành phải mềm xuống. Việc này ngươi có thể làm chủ sao? Mộc Vãn Tình hơi căng đầu. Có thể. Trình quản gia theo bản năng nhìn về phía Mộc Nhị gia. Mộc Nhị gia nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chuyện đã đến nước này cứ như vậy đi. Dưa hái xanh không ngọt. Trình quản gia tuyệt đối không nghĩ tới Mộc Nhị gia lại mặc kệ mọi chuyện. Này này, người mới là đại gia trưởng a, vậy đổi. Mộc Vãn Tình hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên một tia danh mãnh. À, đúng rồi, vừa rồi ngươi đe dọa ta, khiến cho nội tâm ta bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, nàng dừng một chút, ta cho phép các người chỉ giữ lại một thân nội y, cởi đi. Hiện trường xôn xao một mảnh, chỉ có phạm nhân mới có thể bị đối xử như vậy. Chuyện này tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ lại cực mạnh. Trình quản gia hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Người nói cái gì? Chỉ để lại nội y, cởi hết ra. Thần sắc Mộc Vãn Tình cực kỳ thuần lương, nhưng lời nói ra vô cùng hung tàn. Đây là hồi báo khi ngươi muốn Giota Eta, tục xưng là quả báo tới liền. Nàng có thù gì thì sẽ báo ngay tại chỗ, không bao giờ giữ qua đêm. Hơn nữa, nàng đã để ý tới quần áo của bọn họ. Sa Phu mặc thanh y vải bố, Trình quản gia cũng mặc kiểu y phục tương tự, nhưng dùng vải bố phẩm chất tốt nhất. Chất liệu áo mềm mại thoải mái. Phải biết, Mộc Nhị gia cũng chỉ có một thân quần áo, không có đồ thay, mà Mộc Tử Ngang, lúc khám xét nhà đã khoác 4 kiện y phục ở ngoài. Dáng người hai huynh đệ không khác nhau mấy, có thể mượn mặc, nhưng không thích hợp để Mộc Nhị gia mặc. Mộc Nhị phu nhân cũng không có y phục để thay, nhưng không sao, rất nhanh nàng liền có thể lấy được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thao tác này quá tao nhã. Vẻ mặt Trình quản gia sụp đổ. Ta chỉ là hù dọa ngươi, cũng không có làm thật. Dù sao, ta đã bị tổn thương, nhất định phải chút cơn giận này. Nếu không nghẹn ở trong lòng sẽ sinh bệnh. Mộc Vãn Tình nói hợp tình hợp lý. Ta không muốn ủy khuất chính mình, vậy đành phải ủy khuất hai vị. Nhìn xem, lời nói ích kỷ như vậy từ trong miệng nàng tuôn ra, lại trở thành chân lý thiên kinh địa nghĩa. cách chương.